Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 237 ta là đầu bếp. 3. Tại đáy biển tìm tòi một hồi, Ngao Mộc Dương trồi lên mặt nước, không cần phải nói, không có thu hoạch, cũng không phải hắn xuất công không xuất lực, mà là bên này đáy biển xác thực không có dương hòm. Chân hắn bị khóa sắt khóa trụ, khóa sắt chiều dài chỉ có không được 100 mét, hắn có thể tìm kiếm phạm vi rất có hạn, tội phạm nhóm trời sinh tính tàn bạo, sẽ không đem hắn làm cái người đối đãi. Hắn giải thích qua nổi lên nguyên nhân, tội phạm nhóm lái thuyền đi phía trước chạy hơn 10 mét, sau đó lại độ ép buộc hắn xuống nước, căn bản không cho phép hắn lưu lại trên thuyền nghỉ ngơi. Cho tới trưa thời gian đều không có thu hoạch, Ngao Mộc Dương lộ ra tinh bì lực tẫn bộ dáng. Tội phạm nhóm không có biện pháp, đạp hắn hai chân bất đắc dĩ dẫn hắn đường về. Kế tiếp là ăn cơm trưa. Cơm trưa rất đơn giản, tội phạm nhóm ăn là mì tôm, cho Chu Chu một ít chén, sau đó cho Ngao Mộc Dương một phần cá trưng. Trên đảo không có điện, sinh hoạt rất nhàm chán. Không có chuyện gì thời điểm tội phạm nhóm liền câu cá. Mặc kệ câu được cái gì cá, cũng sẽ tùy tiện một chưng hoặc là nước nấu, sau đó ném cho Ngao Mộc Dương ăn với cơm. Ngao Mộc Dương lộ ra làm khó biểu tình, một cái tên hiệu kêu Hồ Lô Tử thanh niên chú ý tới hỏi. Huy, ngươi đây là cái gì chết dạng? Cha mẹ của ngươi chết sao? Đào Ba Kiểm cười hắc hắc nói. Chó này tệ, cha mẹ thật sự là chết, đều chết ở trong biển. Hồ Lô Tử nói, vậy hào, về sau hắn cũng chết ở trong biển. Rất tốt, người một nhà đồng thời chọn, bao quanh hình cầu, nhị ca đập vỗ bàn. Mặt âm trầm nói, thành thành thật thật ăn cơm. Ngao Mộc Dương ăn mấy ngụm cá trưng, sau đó bỗng nhiên quỳ trên mặt đất nhả lên, nôn huệ nôn huệ. Nôn huệ nôn huệ, bên cạnh Chu Chu đã giật mình, nhanh chóng duỗi ra bàn tay nhỏ bé cho hắn phát phía sau lưng. Tiểu bao tử mặt sợ tới mức nhăn nhăn nhúm nhúm, như thế nào, ca ca, ngươi như thế nào? Nhị ca dẫn theo súng ngắn đi tới nói, làm gì vậy, tiểu tử, khác ra vẻ. Ngao Mộc Dương phun ra vừa ăn tươi thịt cá tiếp tục tại nhà. Gần như đem mật đều nhổ ra, hắn chùi chùi nước mắt mơ hồ ánh mắt nói, đại ca, ta ăn không như vậy nát đồ vật, rất khó khăn ăn, ta dạ dày không tốt, chịu không này đồ tốt. Phụ trách nấu cơm một thanh niên nhất thời phẫn nộ, quát, ngươi nói cái gì, ăn không ngươi đớp cứt. Ngao Mộc Dương lúc này biểu hiện ra dũng cảm, hắn đối với Đao Ba Kiểm nói, ngươi biết. Ta là đầu bếp, ta trước kia tại khách sạn 5 sao làm đầu bếp, ngươi biết đúng hay không? Đào Bà Kiểm híp mắt hỏi hắn nói, có ý tứ gì? Ngao Mộc Dương nói, những vật này căn bản không phải người ăn. Các ngươi có nồi, có dầu, lại có nhiều như vậy hải sản. Làm gì vậy ăn những cái này rách dưới biểu diễn? Thanh niên một cước đá văng ra ghế quát. Ngươi nói ai làm là rách dưới biểu diễn? Ngao Mộc Dương nói, những cái này ăn chính là rách dưới đồ chơi, chính là đồ bỏ đi thực phẩm. Thật tốt nguyên vật liệu, làm thành thứ này, để cho ta tới, ta có thể cho các ngươi làm một chỗ ngồi hải sản tiệc. Sở dĩ dám như vậy nắm chắc khi nói chuyện, một là Ngao Mộc Dương biết những người này không giết chết hắn. Bọn họ là muốn cầu cạnh chính mình. Hay là loại lời này phù hợp người khác thiết lập, tội phạm nhóm điều tra qua hắn bối cảnh, biết hắn tại khách sạn 5 sao công tác qua, loại trình độ này đầu bếp đối với đồ ăn đều rất bắt bẻ. Mặt khác, hắn nhìn suốt những người này cả ngày ăn mì ăn liền các loại đồ bỏ đi thực phẩm. Đã chán lệch ra, này từ bọn họ đối đãi mì tôm thái độ liền có thể nhìn ra. Không ai từng ngụm ăn. Ngược lại đang dùng cơm thời điểm lười biếng không hề có hứng thú. Nghe hắn, Đào Ba Kiểm phun ra một mảnh mì tôm. hắn nhìn chằm chằm Ngao Mộc Dương nói, ngươi hội làm cái gì? Ngao Mộc Dương nội tâm vui vẻ, nói, ta cái gì đều. Nhị ca mặt âm trầm nói, câm miệng, đừng có đùa yêu thiêu thân. Phác thảo mà, thành thành thật thật ăn, không ăn liền đói bụng, ta xem ngươi chính là không đói bụng. Đào Ba Kiểm dùng đầu lưỡi liếm liếm bờ môi nói, nhị ca, kỳ thật chúng ta có thể cho hắn thử một chút, tiểu tử này đúng là cái rất lợi hại đầu bếp, ta tại bọn hắn trong thôn nghe ngóng hắn, những cái kia thối ngư dân trước nói hắn làm đồ ăn ăn ngon. Nhị ca hung dữ chừng hắn nhất nhãn, nói, ngươi hắn sao tâm lớn mật mập, để cho tiểu tử này nấu cơm, nếu là hắn hướng bên trong thả điểm độc dược, hừ hừ. Đào Ba Kiểm không phục nói, hắn nào có độc dược, chúng ta cho hắn chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn chẳng phải đi. Nhị ca khoát tay một cái nói, đừng nói, không được, ăn cơm, ăn xong dẫn hắn xuống nước đi làm việc. Đào Ba Kiểm hừ hừ, thoáng cái đem mì tôm dội ra ngoài, nói, ta không ăn, no bụng. Nhị ca khóe mắt khiêu khiêu, trên mặt lộ ra hung ác tình cảnh, bất quá vẻ mặt này lóe lên rồi biến mất. Ngao Mộc Dương một mực ở chú ý bọn họ, hắn chú ý tới nhị ca biểu tình biến hóa, trong lòng nhất thời ít ỏi. Buổi chiều tiếp tục lặn xuống nước, Ngao Mộc Dương còn không có tìm đến những cái kia lục sắc dương hòm, chung quy tại khóa sắt trói buộc, hắn có thể tìm kiếm hải vực quá ít. Trạng vạng tối thời điểm tiến nhập một mảnh đá ngầm hải khu, hắn ở trong nước du động thời điểm đẩy ra mấy cái rong biển. Thời điểm này một mảnh thân hình dẹt cá lớn chấn kinh, vung lấy cái đuôi chậm rãi từ từ đào tàu, bởi vì cá lớn tốc độ không tính nhanh. Ngao Mộc Dương thấy rõ nó bộ dáng, con cá này thân hình dẹt, bề ngoài là bơ sắc, phía trên phân bố lấy hắc sắc điểm lấm tấm, đầu dài chanh chua, đầu cùng trên mặt đất con chuột hơi có chút như, thoạt nhìn rất có ý tứ. Thấy được này cá lớn, Ngao Mộc Dương nội tâm vui vẻ, một mảnh hảo cá, đây là lưng còng lư, Hồng Kông khu xưng là con chuột ban, chính là đỉnh cấp hải sản nguyên liệu nấu ăn. Đáng tiếc bây giờ không phải là phù hợp thời điểm. Nếu như là bình thường hắn đụng phải như vậy một con cá, vậy thì thật là lợi nhuận đại. Lưng còng lư tại trên thị trường giá cả đặc biệt đắt đỏ. Nó là một loại cao cấp cá kiểng loại, lại là một loại cao cấp dùng ăn loài cá. Hoang dại dưới tình huống một cân có thể bán được hơn 1.000. Vừa rồi con cá kia rất lớn, thân dài có hơn 40 cm. Đoán chừng phải có 5-6 cây gì. Đến như vậy khổ người giá cả đã có thể không chỉ một cân hơn 1.000. Như vậy một con cá lớn tổng giá trị có hơn 2 vạn khối. Điều thứ nhất lưng còng lư sau khi xuất hiện, hắn tiếp tục tìm tòi. Tại đây mảnh đá ngầm hải khu trước sau lại phát hiện 5-6 mảnh lưng còng lư. Số lượng này là khá nhiều, hơn nữa cái đầu đều rất lớn. Đáng tiếc hắn hiện tại không cần loại cá này. Trong nước làm một ngày, Ngao Mộc Dương tình trạng kiệt sức trở lại trên thuyền. Sắc mặt ảm đạm, ánh mắt ảm đạm, thoạt nhìn mỏi mệt tới cực điểm. Nhưng đến lúc ăn cơm sau, hắn còn là không chịu ăn những cái này đơn giản cá trưng. Tại trong biển làm việc thật là mệt mỏi, bụng hắn đã ủm ụp kêu. Ấn lấy bụng hắn nói, nhị ca, van cầu ngươi để ta làm rau a, ngươi lo lắng có độc, kia chính ta ăn, ta phải ăn no tài năng cho các ngươi làm việc nha. Nhị ca dùng âm trầm ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, nhìn một hồi, hỏi hắn, ngươi muốn làm cái gì? Ngao Mộc Dương chỉ của bọn hắn Trương Sinh Hào nói, ta làm ăn. Hồ Lô Tử Huông Ác nói, Mã Đức, vừa rồi ta không phải là Trương sao? Ngươi như thế nào không ăn? Ngao Mộc Dương nói, ta không trưng, ta dùng biện pháp khác làm. Đào Bà Kiểm quyết định thật nhanh nói, đi, ngươi tới làm, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc.